Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2775. Đệ 2775 chương muốn hay không như vậy biến thái. Xích Diễm tính tình tương đối lãnh cũng tương đối an tĩnh. Lưu tại tiểu tháp không gian thời gian đều là dùng để tu luyện. Thêm chi biến dị thành bộ xương khô mã lúc sau toàn bộ huyết mạch đều bị trọng tố một lần. Tu luyện thiên phú tiềm lực căn bản không phải đã từng có thể đánh đồng. Thiên phú tiềm lực xuất chúng. Bản thân tu luyện lại phi thường khắc khổ. Xích Diễm thăng cấp tốc độ chẳng những vượt qua sở hữu linh sủng cùng tiểu bảo bối. Thậm chí còn vượt qua Ngu Thanh Thiền mấy người. Hiện tại tu vi đã tới rồi hợp linh cảnh đỉnh. Chỉ cần một cái cơ hội tùy thời đều có thể thăng cấp đến niết bàn cảnh. Bởi vì thể chất đặc thù, trên người U Minh Chi Hỏa lại phi thường bá đạo cường thế. Bởi vậy Xích Diễm đã có niết bàn cảnh thực lực, chỉ là vừa ra tới, nguyên lai đã tới gần Ngu Thanh Thiền hải tộc tọa kỵ nhóm. Không tự giác bị Xích Diễm trên người kia ngập trời u ám ngọn lửa hơi thở kinh sợ. Sau đó dừng lại muốn tiếp tục tới gần bước chân. Đã che ở phía trước hồn tộc tọa kỵ càng là bị này cổ u ám ngọn lửa độ ấm bỏng cháy đến linh hồn. Giống nhau, có mấy chỉ hồn thú nhanh chóng chạy vội khai thậm chí trong miệng còn phát ra thống khổ hí. Xích Diễm dùng đầu cọ cọ Ngu Thanh Thiền tay. Chủ nhân, Ngu Thanh Thiền đối Xích Diễm cảm tình không tầm thường. Nàng ánh mắt nhu hòa sờ sờ Xích Diễm đầu. Người bình thường chỉ biết chui đầu vào tiểu tháp không gian khổ luyện. Lần này liền lưu tại bên ngoài bồi ta ở thần tới đảo rèn luyện đi, có lẽ còn có thể tìm kiếm đến. Làm ngươi cũng thăng cấp đến niết bàn cảnh cơ hội, vuốt Xích Diễm. Ngu Thanh Thiền đáy lòng mềm mại vài phần, nguyên bản nhất không có khả năng thăng cấp đến niết bàn cảnh Xích Diễm. Hiện tại lại là nhất có hy vọng cái thứ nhất thăng cấp đến niết bàn cảnh linh sủng. Ngu Thanh Thiền phát ra từ nội tâm vì nó cao hứng. Xích Diễm từ nhỏ liền bồi Ngu Thanh Thiền lớn lên, một người một con ngựa cảm tình căn bản vô pháp dứt bỏ. Đều hy vọng đối phương vẫn luôn bồi tại bên người. Hảo, ta đều nghe chủ nhân. Xích Diễm đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hiện tại trước làm hồn tộc cùng hải tộc người nhìn xem ngươi lợi hại chỗ đi, Ngu Thanh Thiền cúi. Đầu như là khi còn nhỏ giống nhau dùng đầu dựa vào Xích Diễm cổ. Duỗi tay vuốt ve nó đã dùng màu lục đậm ngọn lửa thay thế tông mao. Xích Diễm tính tình tương đối tĩnh không giống như là mặt khác linh sủng như vậy làm ầm ĩ. Nhưng lại trước nay đều thực dung túng chủ nhân sở làm ra vẻ vì. Hảo, Xích Diễm gào giống một tiếng, móng trước đặng vài cái. Trên lưng khổng lồ cánh ầm ầm triển khai. Từng sợi màu lục đậm ngọn lửa theo cánh vũ động hướng tới bốn phía hóa thành điểm điểm hỏa tinh. Thổi đi, thực mau, vô luận là phía trước vẫn là hai sườn đều truyền đến hồn thú cùng hải thú thê lương tiếng thét chói. Tai, không ít hồn thú linh hồn thể đều bị hỏa tinh tan rã rớt một bộ phận. Hải thú trên người tắc nổi lên hỏa, nếu không phải cưỡi người nhanh chóng dùng linh lực ngưng tụ thành cột nước tưới diệt. Chúng nó đã chuẩn bị muốn đem chủ nhân ném xuống trên mặt đất lăn lộn dập tắt lửa. Đáng chết, đại ma vương như thế nào sẽ có lợi hại như vậy linh sủng tọa kỵ, Mạc Trát Tạp sắc mặt âm trầm tới. Rồi cực điểm mần ni một người hồn tộc người ngưng trọng không thôi nói. Đại ma vương này chỉ linh sủng tọa kỵ trên người U Minh Chi Hỏa đối linh hồn có phi thường mãnh. Liệt tan giã tác dụng. Hồn thú căn bản là ngăn cản không được, một khi lây dính thượng hỏa tinh linh hồn thể liền sẽ bị tan rã hầu như không còn, không đơn. Phần chỉ là chỉ như thế, ta cảm giác kia U Minh Chi Hỏa đối chúng ta cũng có rất lớn uy hiếp. Nếu là lây dính quá nhiều nói, chúng ta linh hồn cũng sẽ bị tan rã bị hao tổn, hồn tộc treo giải thưởng bảng thượng đệ nhất danh. Người đồng dạng ngưng trọng vô cùng mở miệng. Mạc Trát Tạp chờ hồn tộc lúc này trong lòng chỉ nghĩ muốn chửi má nó. Đại ma vương chẳng những có hải tộc cao quý nhất hải mã thú tọa kỵ. Thế nhưng còn có chuyên môn nhằm vào tan rã linh hồn lực thần bí bộ xương khô mã tọa kỵ. Muốn hay không như vậy biến thái. Hết chương.